Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là một người đàn ông rất cẩn thận, cô cũng không khách sáo. Cách chương.